Thánh Vương, chương 1026, không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1026, không phục. Ta sớm đã biết rộ sẽ phát, thường lại nhận được hạt rỗ mạnh, mà không phải là lực đại mộ, lại cho là minh một đám thế hệ tư chất binh kể đại mộ, đột nhiên tăng ều là thần lực của bản thân. Dương Kỳ ngồi ngay ân nếu Tống Chu, lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói chẳng qua ba đệ tử này lại cả gan làm loạn, không để thiếu Tống Chu. Ta đây vào mắt, còn bán tiếng muốn giáo huấn ta. Đây chính là thuần túy đại nghịch bất đạo, nhất định phải cho bọn hắn một chút trừng phạt, lại để cho bọn hắn biết rõ ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, người dội còn có người dội hơn. Đột nhiên hắn vừa quát, đế tấm tộn có một lỗ đen xuất hiện, đế tầm tốn đi ra từ trong hắc động, chắp tay nói, thiếu Tống Chủ có gì sai báo. Ngươi cầm lệnh bài thiếu Tống Chu, của ta, tiến đến cực ác, hoang địa kia triệu hồi những đệ tử kia về. Nếu người nhận được lệnh bài mà vân không chớ lại, thì xử lý như tội thoát ly môn phái, giết không tha. Dương Kỳ phát tay lệnh, một chiếc lệnh bài đã rơi vào trong tay của đế tấm tốn. Vâng, bấy giờ đế tấm tộn là cao thu cấp khủng bố, lại đạt được rất nhiều thu khi tu luyện bên trong vạn giới vương đồ, đã tìm hiểu vạn chuyến tu vi đến cực hạn, nguyên khi trong cơ thể hiện ra dáng về phản pháp quy trần. Ai cũng không nhận ra hắn lợi hại đến cỡ nào. Nhưng Dương Kỳ biết rõ người này cũng giỏi về ấn nhẫn, nhất định là đã tu luyện rất nhiều đại thuật vô thượng, tuy không cách nào tranh đấu với Minh nhưng đã sớm có thế giao thu cùng người thừa kế đại mộ. Vì vậy Dương Kỳ phái hắn đi truyền lệnh. Trong hai mắt đế tầm tốn bắn ra một tia hào quang, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, thân hình nhoáng lên, phá không bay mất. Dương Kỳ ngồi ở chỗ này, làm vào trầm tu thật sâu. Dường như hắn là đang tu luyện, lại dường như là đang suy tư vấn đề gì đó. Người ở chỗ này đều an tỉnh xuống, lặng lặng chờ đợi. Hiện nay, trong toàn bộ Thiếu Chu, nội đường có mấy vạn người, lại lặng ngắt như tờ, phi thường an bình. Nhưng mỗi người cũng biết đấy là sự bình tĩnh trước khi bão tố tiến đến. Mốt hối đại phong ba sắp bắt đầu, quậy cũng là người thừa kế đại mộ. AP đáo vị Thiếu Tống Chủ này, hay là Thiếu Tống Chu? Áp đảo người thừa kế đại mộ. Ở sâu trong đại mộ, rất nhiều tiến giới đẳng cấp 3-400 trên hành lang đại mộ hợp thành hệ tinh bích dày đặc. Người phi hành bên trong đường hành lang đại mộ giống như là đang phi hành ở sâu trong vũ trụ, có tiền khi truyền ra mãnh liệt, khiến cho người ta có một cảm giác không cách nào phi hành. Đến càng sâu bên trong đại mộ càng bị áp bách. Giờ khắc này, một vị diện C, ư đại bị bao phủ bởi khí tư. C tà ác ở trung tâm của rất nhiều tiến giới vờn quanh, thậm chí chung quanh một mảnh tà ác là rất nhiều tiến giới đẳng cấp 3-4, bên trong có rất nhiều tiền nhân đều chuyển hóa thành tà ác chi linh, chém giết lần nhau, thậm chí còn có mùi vị đang mở rộng. Đấy là một nơi tà ác trú ẩn của thần giới. Vô cùng nguy hiểm, tà linh trong đó rất cường đại, có thực lực GCE. Rách phòng ngự của cao thu. Có ý chỉ cấp khủng bố, cao thu. Ý chỉ cấp khủng bố đều phải cẩn thận từng ly từng tỷ. Nhưng hiện nay có khoảng mấy chục vạn người tiến vào trong đó, mỗi người đều là tình anh, có thể sánh với trưởng môn của môn phái hàng đầu. Những người này vốn tiến vào cực ác hoang địa cũng là chỉ có đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong đó có ba người phi thường lợi hại, đến mức xương mù bê, tiêu tán, tà khi bị luyện hóa, thần lực đại mộ nồng đậm từ thân thế của bọn hắn tán phát ra, thậm chí còn cải biến pháp tác ở đây, khiến cho một người cũng có thế phi hành, còn có thế thi triển thuật không gian chém giết. L, ưới kiếm thuật của những người này, tất cả tà linh đều mất mạng, bị chết, cuội cũng biến thành cho tàn. Một ít bảo tầng, hài cốt, thần thạch, thần khi đều đã rơi vào trong túi của những người này. A, phía trước có một quá thần cách. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. L.S. Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ rất nhiều người hợp thành đại trận, nháy vọt lện. Hơn vạn lưỡi phi kiếm hợp thành một cây sắt thép dài, hung hăng chui xuống mặt đất. Sau đó một mảng lớn đất đá đều bắt đầu bị đào xoay tròn, rồi một quá thần cách tà ác bay lên, bay theo thần cách còn có ngàn vạn tà ác mãnh liệt kêu rên. Chẳng qua, ngân vạn tà linh này bay lên, lập tức bị 3L uống thần lực hóa thành lửa nóng bao phủ, luyện hóa toàn bộ. Thần cách tà ác kia đã rơi vào trong tay một người thanh niên. Người thanh niên kia lông mi thon dài, mặc một bộ trường bào, toàn thân không có bất kỳ binh khí gì, hai tay trống trơn. Thần cách tà ác bị chụp đến trên tay, thay đổi một chút, tà khi trong đó đã bị tước đoạt, sau đó biến thành một luồng sáng đài, phun ra nuốt vào bất định, ngược lại xông vào sâu trong cực ác hoang địa, thốn phệ những tà linh kia, sau đó nổ tung. Một máng thổ địa lớn bị nổ tung ra, vô số tà linh đều bị chém giết, biến thành lực lượng thuần túy, bị hắn hút vào trong miệng. Thạch Nguyên Sư huynh thật là thần công cái thế, sau khi nhận được hạt giống của người thừa kế đại mộ, đột nhiên tu vi tăng vọt, tu luyện tới ý chỉ cấp khủng, một đám đệ tử bắt đầu ủng hộ mãnh liệt. Hai người bên cạnh hắn là một nam một nữ cũng vội vàng nói, Thạch Nguyên sư huynh, chúng ta cũng sắp đột phá đến ý chỉ cấp khủng bố rồi. Thần cách này có thể để cho chúng ta luyện hóa, kích phát phong thần hỏa điếm trong cơ thể, khiến cho tu vi ngọn lửa tinh thần của bản thân tăng lên một tầng không? Một nam một nữ này cũng là người thừa kế đại mộ. Chẳng qua bọn hắn còn chưa đột phá đến tu vi cấp khủng bố. Nhưng ngọn lửa tinh thần C, đầu thiếu đột, lúc nào cũng có thể đột phá. Ôi a e, nữ này ẩm lãnh, tất nhiên là flé ập, ai lo ui en ghét, lại có tâm lý muốn. Trong lúc nói chuyện, vần tranh đầu nhau, đối với vượt qua hắn. Thạch Nguyên nghe bọn hẳn, nói, một sự một chút, sau đó thản nhiên thần cách này cho các ngươi cũng không có gì, nhưng hai người thì chia như thế nào? Ngược lại gây ra mâu thuẫn cũng không nên, chúng ta đều là đệ tử của Như Ý Thiền Tống, tống môn đại hội sắp cử hành, đến lúc đo phái khiến cho môn phái dương danh lập vạn trên đại hội. Thần cách dự trữ cũng có một ít, đáng tiếc chính là đều để thiếu Tống Chu. Đột nhiên xuất hiện kia lấy được, cũng không biết Tống Chu, nghĩ như thế nào, đợi Tống Chu, bế quan đi ra, ta nhất định phải hối thắm một chút, thậm chí tố trước đại hội nguyên lão, nhìn xem thiếu Tống Chu. Này có được bản lãnh gì? Thiếu Tống Chu, chết tiệt này. Không, hẳn cắn bản không phải thiếu Tống Chu. Chán qua, chúng ta chỉ coi hắn như một người ngoại lai mà thôi. Ở đâu có chuyện MN vào Như Ý Thiền Tống một nắm lại có thế lên làm thiếu Tống Chu. Được, chúng ta đã tu hành trên triệu năm bên trong Như Ý Thiền Tống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thừa kế hung hăng nói, trên người hắn chắc chắn cũng có không ít thần cách, chờ hắn trở về rồi, chúng ta đi bức bách hắn, bắt lấy hắn, để cho hắn giao tất cả thần cách bên trong tông môn ra đây. Hiện nay, chúng ta thiếu nhất chính là thần cách. Có thần cách, chúng ta trực tiếp thi triển phong thần đại pháp, nhen nhóm ngọn lửa tinh thần, có hy vọng 100% trùng kích đến ý chỉ cấp khủng bố. Một khi đến khủng bố cấp, thần uy của người thừa kế đại mộ sẽ biểu hiện ra. Trong lúc nói chuyện, hai đại người thừa kế nhìn về phía Thạch Nguyên. Thạch Nguyên tấn thắng đến tu vi cấp khủng bố trước bọn hắn một bước, có uy lực vô song có thể dễ dàng giết bọn hắn, cướp lấy hạt giống thần lực của đại mộ. Nhưng Thạch Nguyên này còn có một chút cố kỵ, bởi vì Minh là người cũng môn phái, vạn nhất giết người cướp lấy hạt giống thần lực bị lộ, vậy thì sẽ trở thành tội độ phản giáo. Nhưng Thạch Nguyên tấn trước khủng bố cấp càng ngày càng lâu, hai người bọn họ cũng cảm giác được sát ý của người này càng lúc càng lớn, dường như lúc nào cũng đều sắp không nhịn không được mà ra tay vậy, vì vậy đều nghĩ tấn trước tu vi cấp khủng bố, miễn cho bị người này giết chết. Hiện nay, khá ốt là đã tiến vào bên trong tông môn, Thạch Nguyên này muốn động thu. Cũng có cố kỵ rất lớn. Ngay trong lúc ba người nói chuyện, đột nhiên một cái bóng hạ xuống. Thạch Nguyên quay lại nhìn kỹ. Nhóm Dịch Lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đế tầm tốn. Không ngờ ngươi cũng tấn thắng đến cấp khủng bố rối. Ngươi lại tới đây làm gì? Đế tấm tộn nhìn Thạch Nguyện, lại nhìn hại đệ tử là người thừa kế đại mộ bên cạnh hắn, thản nhiên nói, truyền khấu dụ của thiếu Tống Chu, lập tức trở về tống môn, tố trước đại hội, nếu như không tuân mệnh lệnh chính là tội độ phản giáo, giết không tha. Thiếu Tống Chu, truyền lệnh rồi, thiếu Tống Chu, trở về rồi, chúng ta lập tức trở về đi. Đúng đúng đúng, thiếu Tống Chu, trở về rồi, lập tức trở về đi. Lần này truyền lệnh, lập tức đưa tới bạo động rất lớn ngay ở hiện trường. Rất nhiều đệ tư vân còn nhớ uy nghiêm của Dương Kỳ, không dám cai lời, huống hộ mệnh lệnh nghiêm khắc như vậy, ai cũng không dám vi phạm. Dù sao Dương Kỳ cũng có danh phận đại nghĩa, được Tông Chu ra mệnh lệnh, rất nhiều nguyên lão cho phép, sắc phong là thiếu Tống Chu. Hiện nay danh phận đại nghĩa này là đề vật nặng như Thái Sơn. Đáng chết, sắc mặt Thạch Nguyên hiện ra một luồng khí lạnh. Hắn vẫn không nói gì, nhưng một người thừa kế nữ từ bên cạnh hắn nói, đế tầm tốn, thiếu Tống chủ kia là làm sao tới, chúng ta như thế nào không biết. Chúng ta đi ra ngoài rèn luyện lịch lắm mới được hơn một nắm, đột nhiên trong môn phái đi ra một thiếu Tống Chu, còn mang đi tất cả thần cách trong môn phái. Chúng ta đều là người thừa kế, muốn đạt được thần cách lại còn phải được sự phê chuẩn của hắn. Đấy là đạo lý gì? Chuyện này, các ngươi còn không có quyền lực hỏi đến, hiện nay cũng ta trở về thôi. Đế tấm tuộn nói. Đế tầm tốn, uy phong của ngươi ghê gớm thật. Nữ người thừa kế kia nói, chúng ta là người thừa kế, ở môn phái nào cũng đều là con cưng của trời đất, hát hoa của môn phái tin, tồn tại tối cao. Ngươi cho rằng ngươi đã luyện thành ý chỉ cấp khủng bố là có thể chống lại chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, lúc này đi ra ngoài rèn luyện lịch lãm, ngược lại ta. Đã giết đi một vài cao thủ, cấp khủng bố sơ kỳ rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng ngươi đừng có lầm lần nữa, trở về nói cho thiếu Tống Chu. Kia để cho hắn đến đấy gặp chúng ta, tự mình nói ra lai lịch, nếu không chúng ta sẽ tố trước đại hội Phê Tia, ư hắn. Tử Quỳnh, Đế Tấm Tuận nói to, xem ra ngươi là không nghe mệnh lệnh há. Không nghe thì thế nào? Củ cho ta, Nam Thừa Kế kia nói chuyện, nắm đó, Tây Hoa ta còn e ngại ba phần Đế Tầm tốn ngươi, nhưng bây giờ cũng không phải là năm đó rồi. Không phải là người thừa kế đại mộ, tất cả đều là con kiến. Trong lúc nói chuyện, một chương của hắn đầy qua, chương phong mãnh liệt, thần lực đại mộ cuồn cuộn đến như nước thủy triều bao phủ tất cả. Trong một chương đó, thiên địa triều đấng cuồn cuộn ập đến. Lập tức, thân hình Đế Tầm tốn trôi nối, chim nối cao thấp theo chương phong kia, cả người lại không bị sao cả. Hắn cũng không trả đòn, chỉ nói, ta xem các là đồng môn, mới khuyên các ngươi. Nếu để thiếu Tống Chu, giận dữ, thì các ngươi chỉ sợ không cách nào ninh hạt được đầu. Đấy là, trông thấy Nam Thừa Kế ngắn chặn lại. Đấy là khi công tuyệt. Vương, người học được như TH truyền thừa khi công như vậy. Cách chương.